Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, sát sinh vì cứu sinh. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, nàng cả người khó chịu, mồ hôi đầm đìa, tại trên đất không ngừng lăn lộn, hận không thể đem thân thể vỡ ra, đem ngũ tạng lục phủ đều đào, đừng nghĩ tự vẫn. Người bất luận cái gì cách nghĩ đều sẽ bị thiên tầm hiểu rõ. Nó nhưng là phải thôn phệ ngươi tinh khí trưởng thành. Làm sao có thể để cho ngươi vẫn lạc? Chậm rãi ngao đi. Đây chính là ngươi không nghe lời nghiêm phạt. Vân Hoàng mâu quang xâm lãnh, làm cho nhất chủng rất sợ hãi cảm giác. Hắn tựa như nhất tôn ác ma, chuyên môn tàn sát chúng sinh. Một nén nhang về sau, văn nhân kiếp rốt cục khôi phục lại, không có cái kia chủng đau đớn kịch liệt cảm giác ăn mòn. Nàng cảm giác rất nhẹ nhàng, lung la lung lay đứng dậy, căm tức nhìn Vân Hoàng. Hắn chính là một cái ác ma, sói đội lốt cừu, xem ra ngươi thật đúng là không nghe lời. Vân Hoàng nói ra, cái này chính là chị gái ngươi người nổi tiếng hy ấy ư? Đã văn nhân tộc đã hủy diệt, nàng cũng không có cần thiết tồn tại. Vân Hoàng, ngươi dám động nàng một cái thử xem. Văn nhân kiếp tức thì giống giận, vội vàng ngăn trở quan tài, trong con ngươi tràn đầy âm hàn chi mang, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Vô chi, Vân Hoàng hai tròng mắt đông lại một cái, chỉ thấy miệng hắn thổ châm ngôn. Văn nhân kiếp tức thì cảm giác cả người khó chịu, ngũ tạng lục phủ đều phải bị thôn phệ, trong cơ thể tinh khí đang trôi qua, là một con kia thiên tầm lại thức tỉnh. Vân Hoàng, ta van cầu ngươi đừng nhúc nhích tỉ tỉ của ta, nàng đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Văn nhân kiếp rung giọng nói, ta lấy sau hội ngoan ngoãn nghe lời, cầu ngươi đừng đưa nàng chém giết, ta biết sai, chớ nên làm trái ý nguyện của ngươi. Từ hôm nay hướng sau ta sẽ nghe lời ngươi. Giác ngộ ấy ư, chỉ tiếc đã muộn. Vân Hoàng hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc huy quyền đập ở. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, quan tài ứng tiếng nát bấy, mảnh này lãnh thổ bị đánh trầm. Trong quan tài nhân hóa thành mảnh vụn, phảng phất chẳng bao giờ xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Vân Hoàng, ta hận ngươi. Vì sao ngươi tàn nhẫn như vậy? Vì sao? Văn nhân kiếp lạc giọng lực kiệt rít gào, nước mắt như chân châu vậy rơi xuống. Cùng thời khắc đó, phía chân trời xa xôi, cung không sau phác thông quỳ xuống lên, hai mắt vô thần, trong nháy mắt đó hắn dường như vẫn lạc, không có hơi thở sự sống. Đối đãi phục hồi tinh thần lại lúc, trong con ngươi sát ý đột nhiên hiện, cắn răng giận dữ hét, Vân Hoàng tiểu nhi, coi như dốc hết hết thảy, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết, giết vợ thù, không đội trời chung. Hắc ám chung có một đạo kinh khủng cái bóng, đó chính là cung không sau sư phụ. Tàn tà tử hai tròng mắt híp lại, hắn cũng không nghĩ đến Vân Hoàng lại hội tàn nhẫn như vậy. Hoàn toàn không có một tia nhân tính, ai... Tàn tà tử thở dài nói, thời gian qua đi vô số năm, ngươi trung quy vẫn là biến, cũng nữa không phải chúng ta đi theo vị đại nhân kia. Sư phụ, ta muốn đi vào tâm ma quật, cung không sau cắn răng, hắn nhất định phải báo thù. Đi đi, tàn tà tử phất tay, có người đã biến, hắn đương nhiên sẽ không lại ngăn. Văn nhân tộc bị phúc diệt một chuyện, làm cho rất nhiều tộc quần cường giả không dám khinh thường. Vân Hoàng tâm ngoan thủ lạt, muốn phục kích hắn nhất định có 100% nắm chặt, nếu không thì chỉ là tự tìm tử lộ. Vân Hoàng ngồi xếp bằng ở long lưỡi hái chiến xa lên. Phó Bạch Ngôn đám người nhíu mày, đều không để ý giải khai Vân Hoàng vì sao phải tàn nhẫn như vậy. Lẽ nào cũng bởi vì văn nhân kiếp không nghe hắn nói sao? Lẽ nào lấy sau các nàng không nghe lời, hắn cũng muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi các nàng sao? Vân Hoàng thần thức tiến nhập Tam Quốc Thư trong không gian. Mảnh này phồn hoa như gấm lãnh thổ lên. Yêu ức tuyết đang theo dõi một cái quan tài kiểm tra. Chân mày cau lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thấy Vân Hoàng xuất hiện, nàng vội vàng chạy tới. Tò mò hỏi, công tử, cỗ quan tài kia người bên trong là ai a? Ta cảm giác nàng khí tức trong người như có như không. Dường như sắp vẫn lạc, chuyện ngoại giới phát sinh, nàng cũng không biết, Tam Quốc Thư bên trong không gian cùng thế ngăn cách, rất khó dò xét nghe phía bên ngoài tình huống. Gặp nàng nghi hoặc, Vân Hoàng mở miệng nói, văn nhân tộc thiên kiêu, trong cơ thể nàng có tiên thiên tử mẫu khí, đạo này linh khí thật không đơn giản, coi như là đại đế tiếp xúc, cũng sẽ thịt nát xương tan. Làm cho nàng ở lại chỗ này tĩnh dưỡng, chờ ta chịu tải vị thứ 9 thân thể về sau, lại vì nàng lấy ra cái kia một đạo tiên thiên tử mẫu khí. Tiên thiên tử mẫu khí, yêu ức tuyết lắc đầu, nàng hỏi, công tử vì sao phải băng nàng, lẽ nào cũng muốn đưa nàng thu làm đại tướng sao? Không có cái ý nghĩ này pháp, Vân Hoàng đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nói nhất lần. Yêu ức thiết đại thể giải khai về sau, đều không khỏi nhíu mày. Công tử, ngươi vì sao phải làm như vậy? Đó không phải là làm cho văn nhân kiếp đối với hiểu lầm của ngươi càng ngày càng sâu sao? Yêu ức tuyết nói ra, có đôi khi thật xem không hiểu ngươi. Một chuyện rất đơn giản, ngươi muốn phải khiến cho phức tạp như vậy. Ngươi trực tiếp nói cho bọn họ. Ngươi có biện pháp cứu hạ người nổi tiếng hy không là được sao? Như vậy văn nhân tộc đối với ngươi mang ơn. Hơn nữa văn nhân kiếp cũng sẽ không căm hận ngươi. Nói không chừng còn có thể len lén thích ngươi nha. Vân Hoàng thở dài một hơi. Nói, ta trở lại mảnh thiên địa này. Đã có rất nhiều chuyện phát sinh nữa biến càng. Nếu ta không ngăn cản văn nhân tộc đám người, bọn họ nhất định sẽ bị thiên phạt phá hủy. Đến lúc đó ai cũng cứu không được. Văn nhân kiếp là của ta người. Trừ ta ra, ai cũng không thể động. Yêu ức thiết nhìn về phía viễn phương. Có chút khóc thảm nói. Sát sinh vì cứu sinh. Công tử ngươi thật để cho người vừa yêu vừa hận. Trong quan tài nhân ta sẽ chăm sóc tốt. Ngươi đi nghỉ trước đi. Vừa mới phát sinh chuyện lớn như vậy. Ngươi khẳng định mệt chết đi. Còn nữa, ngươi phải cẩn thận một chút. Những thứ kia lão gia hỏa khẳng định sẽ tìm cơ hội phục kích ngươi. Đừng để bị thương, ta sẽ đau lòng. Vân Hoàng gật đầu, lập tức ly khai Tam Quốc Thư không gian. Hắn thần thức hồi quy bản thể về sau, liền chậm rãi mở hai tròng mắt. Bên hông Phó Bạch Ngôn liếc mắt nhìn Vân Hoàng. Vừa rồi công tử thần hồn tựa hồ ly khai nhục thân. Hắn đi gì chỗ? Công tử gần nhất dường như có rất nhiều bí mật, đều không cùng nàng nhóm nói. Công tử, ngươi có thể đem văn nhân kiếp trong cơ thể thiên tàm lấy ra sao? Phó Bạch Ngôn chỉ vào xa xa thân ảnh, nói, ngươi xem nàng bây giờ dáng dấp, nào còn có cường giả phong thái, liền nhất cái xác không hồn. Ta thật không hiểu ngươi tại sao muốn tàn nhẫn như vậy đối nàng. Vân Hoàng cười không nói. Hắn có thể làm đều làm. Ngoại nhân thấy thế nào hắn? Lại cùng hắn có cái gì quan hệ? Hắn mới là cái giang hồ này vương. Chúng sinh đều là con kiến hôi. Hắn làm việc còn cần nhìn con kiến hôi khuôn mặt sắc sao? Ngươi, Phó Bạch Ngôn thật muốn mắng chửi người. Cái này ra hỏa còn có thể cười được. Hắn tâm chẳng lẽ là tảng đá à? Bạch Ngôn tỷ, công tử làm việc chúng ta bất tiện can thiệp. Dịch Mạn Ảnh trầm giọng nói, chúng ta là hắn nha đầu, chỉ cần nghe hắn nói là được. Hơn nữa, công tử đối đãi chúng ta rất tốt. Hắn hôm nay làm sự tình, khẳng định có ẩn tình khó nói. Người cũng bị hắn mê ngất sao? Phó Bạch Ngôn không nói. Dù sao nàng là rất khó lý giải Vân Hoàng biện pháp. Cảm giác quá tàn nhẫn. Hơn nữa còn là đối với mình. Dịch Mạn Ảnh cười yếu ớt. đi tới thâm tình cũng tốt nói. Công tử, như người trong cả thiên hạ đối với ngươi ác ngôn tương hướng, ta nguyện nói với ngươi một đời lời tâm tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.